Thôi thế nhà con là còn mấy củ khoai đây, cụ lấy ăn tạm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net